Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3546, tai bay vạ gió 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuấn khẽ cười, coi như thành thân, cùng ngươi thành thân nhân. Cũng không phải ta, là ta Ngũ Cửu. Mặt khác, ta Khổng Tức Vương tộc cùng cái kia bội bạc hồ ly nhất tộc không bình thường. Chúng ta từ trước tới giờ không miễn cưỡng người. Tự nhiên, cô nương, ta không ép buộc ngươi theo ta đi. Ngươi đi, hoặc là lưu, ta đều sẽ cho ngươi lựa chọn. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà câu môi dưới. Mặc dù Khổng Tuấn nói tình chân ý thiết, nhưng nàng còn không có ngu đến mức sẽ tin tưởng hắn. Thế đạo này, bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ nhiều người đi. Huống chi, Khổng Tuấn cùng Loan Mị quan hệ. Hắn có thể cõng Loan Mị, quay đầu tìm chính mình. Sau cùng thực sẽ tuân theo nàng ý nguyện, thả nàng rời đi đơn giản như vậy. Khúc Đàn Nhi tỉnh táo hỏi. Ta nghĩ đi, ngươi sẽ như thế nào? Ta không muốn đi, ngươi lại sẽ như thế nào? Khổng Tuấn đầu cho nàng một cái. Cô nương quả nhiên thông minh. Ánh mắt, cô nương lựa chọn cùng ta rời đi. Ta tự nhiên hết khả năng tối đa nhất bảo hộ cô nương chu toàn. Thẳng đến, đem cô nương đưa đến ta Khổng Tức Vương tộc mới thôi. Nếu là cô nương không được nguyên bản theo ta đi, ta đây không thể làm gì khác hơn là gặp chết không được cứu. Khúc Đàn Nhi đừng chứa thâm ý mà lặp lại hắn sau cùng bốn chữ. Như thế nào cái gặp chết không được cứu pháp? Khổng Tuấn nói cho nàng. Hiện tại, cô nương đắc tội Loan Mị. Bên ngoài đã dư luận xôn xao. Trên trời trên mặt đất đều là tìm ngươi Hỏa Loan Vương. Trừ ta, không ai có năng lực này. Bảo hộ cô nương lông tóc không nghĩ. Cô nương không muốn theo ta đi. Ta không thể miễn cưỡng cô nương. Không thể làm gì khác hơn là ném cô nương một người ở đây. Nếu như chỉ là như vậy, liền là kết quả tốt nhất. Nhưng, Khúc Đàn Nhi tin tưởng, sự tình không có hắn nói đơn giản. Sau đó thì sao? Khổng Tuấn thật là có hỏi có đáp. Tiếc hận ngữ điệu. Sau đó, cô nương nếu như bị người phát hiện, không liên quan gì đến ta. Tả êm đẹp giấu tại quán rượu bên trong. Người khác làm sao lại phát hiện? Khúc Đàn Nhi hỏi. Khổng Tuấn nói ra. Cô nương, người đắc tội là Hỏa Loan nhất tộc. Hỏa Loan nhất tộc lớn nhất mang thù. Cho dù sự tình bắt đầu là Loan Mị không đúng, nhưng là người để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, liền chờ với trước mặt mọi người đánh Hỏa Loan nhất tộc mặt, khiêu chiến bọn hắn quyền uy. Đừng coi là cô nương ngươi trước đó làm chút lừa dối người tiểu động tác, liền có thể đem bọn hắn lừa gạt đi. Ta có thể cam đoan, tương lai thời kỳ, Đỏ Thơm Trấn hội bị người đào sâu 3 thước mà giờ. Mà tìm kiếm mục đích, cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là, đưa hắn tìm ra. Khúc Đàn Nhi rõ ràng Khổng Tuấn ý tứ, hơi chút trầm ngâm dưới. Ta từ sẽ nghĩ biện pháp. Nàng có thể muốn cái gì biện pháp? Khổng Tuấn nói trúng tim đen hỏi. Người thuốc đông y, người cảm thấy. Người có thể trốn qua được bọn hắn điều tra. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Nếu nàng người bình an vô sự, tự nhiên, muốn tránh thoát truy binh kiểm tra, không tính là việc khó. Nhưng, nếu là nàng liền chạy khí lực đều không có, hậu quả không cần nghĩ. Nếu ngươi thật không muốn miễn cưỡng ta, cái kia liền cho ta giải dược. Khổng Tuấn lắc đầu, ta Khổng Tức Vương tộc chế đi ra mê hồn tán. Không có giải dược, chỉ cần 2 ngày, dược tính liền tự động tiêu trừ. 2 ngày, đầy đủ Loan Mị người đem nơi này triệt để điều tra một lần. Khúc Đàn Nhi tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nói nhiều như vậy, nàng cảm thấy nàng bị người đùa giỡn. Y theo Khổng Tuấn thuyết pháp cùng cách làm, hắn không phải gặp chết không được cứu, mà là bỏ đá xuống giếng. Có được hay không? Trong lúc nhất thời, Khúc Đàn Nhi nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, trước mặt người còn một bộ cây ngay không sợ chết đứng rất công chính phúc hậu bộ dáng. Hỏi, như thế nào, cô nương là cùng ta đi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Khúc Đàn Nhi nén lấy đầy mình tức giận, không nói, cách Trương.